Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Này, một bàn tay đánh ra chuyện. Nhâm Nhất tay bàn tay bên trên. Hồ dính đến một cái chán ghét ba lạp lục sắc sâu trùng. Nó thân thể đã bị chụp hy bể. Lục sắc thể dịch bắn tung tóe một bãi. Nhìn liền làm người ta chán ghét. Hồng nữ lang thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn tiểu đạo trưởng. Tha thứ ta mới vừa rồi trách lầm ngươi. Nhâm Nhất tự thì sẽ không chấp nhặt với nàng. Ngón tay run lên, một cổ nước chảy bắn ra. Để bàn tay tâm cọ rửa được sạch sẽ. Ma sủng bị tiêu diệt. Kia ma cao tông đệ tử thấy vậy, cũng không thấy não ý. Ngược lại còn dương dương đắc ý cười lớn. Ha ha ha, đánh chết được. Nếu như các ngươi không đánh chết, ta còn bắt các ngươi không có biện pháp đây. Kiệt kiệt kiệt, hắn tiếng cười làm người ta thận được hoàng. Nhâm Nhất mặt âm trầm, không vui nói, có ý gì? Chẳng lẽ ngươi loại này có độc? Hừ, độc tính là gì? Đối với ta đây ma sủng mà nói, cho các ngươi sống không bằng chết, đó mới là đại sự. Này sâu trùng vốn là hắn giữ lại bảo vệ tánh mạng. Bị như vậy một kích bên dưới, nhưng là trước thời hạn dùng tới. Hắn đồng bạn Khải Minh đã bị hắn ngu xuẩn dạng giận đến sắp nổ. Đáng chết, cái gì đều tới ngoại khoan khoái. Ta hôm nay cái nếu như chết ở chỗ này, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ách, Khải Minh đại ca, lời này giải thích thế nào? Chúng ta là không phải trên một sợi dây châu chấu sao? Im miệng, ta không nhận biết ngươi. Ai với ngươi là châu chấu? Có tin ta hay không dùng cuối cùng thủ đoạn? Cùng ngươi đồng quy vu tận. Kêu Khải Minh ma cao tông đệ tử thở hổn hển chế biến trước. Nếu như hắn là không phải còn có một tia lý trí tồn tại, lúc này đã sớm xung động biến thành hành động rồi. Cái gì gọi là đòn sát thủ? Đó là không có thể tùy ý nói cho người khác biết tồn tại. Bây giờ đỉnh đạc bộc lộ ra đi, còn có thể có cái gì dùng? Ngu xuẩn đã không thể hình dung lúc này lạnh làm giảm. Hắn vạn phần hối hận chính mình chuyến này tranh vào vũng nước đục. Lạnh sát bị Khải Minh tàn bạo dáng vẻ hù được, không dám tiếp tục mù lãi nhải, chỉ là im lặng, ánh mắt kia hung tợn nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Nhâm Nhất khẩn trương nhìn một chút tay mình, đợi trong chốc lát, phản ứng gì cũng không có. Một bên Tam Thạch, Thái tử Bát Cầu cùng Cọng Lông lộ ra cũng tò mò tiếp cận nhìn lên rồi nhìn. Không việc gì a? A, bọn họ ma môn nhân, khi nào cũng học được công tâm kế rồi. Cọng Lông lộ ra khinh thường lắc đầu một cái, thập phần trơ trẽn dáng vẻ. Thái tử Bát Cầu phát giác mặc dù tự mình sống mấy thiên tuế rồi, nhưng là ở chỗ này, lại giống như một không có từng va chạm xã hội đồ dế nhũi. Đối với chúng trong dân cư ma môn, ma sủng, một chút khái niệm cũng không có. Ở tại bọn hắn thế giới hải tộc, nào có phức tạp như vậy công kích thủ đoạn, liền là hoàn toàn bằng vào võ lực giá trị nói chuyện. Ai nắm đấm cứng rắn, người đó liền có quyền lên tiếng, người đó liền có thể leo núi hoàng quyền vị trí. Hắn nếu có thể làm được Đông Hải hải tộc thái tử, thực lực kia liền tuyệt đối không kém. Lúc này ở Nay Phương Đại Lục, thấy nhiều như vậy công kích thủ đoạn, tâm lý chẳng những không cảm thấy xui xẻo, còn không ngừng kêu thú vị. Nhâm Nhất tay tật xấu gì không có, dương dương tự đắc mặc cho mấy người đánh giá. Lúc này, lại nghe một bên hồng nữ lang thống khổ kêu đau đến, đem âm thanh nhọn chói tai, thiếu chút nữa không đem nhân lỗ tai chọc mù. Im miệng, kêu la cái gì? Tam Thạch đối với nữ nhân mãi mãi cũng là lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Hoặc là nói cho đúng, không riêng gì một mình hắn đối thế tục người là thái độ này, mà là cả tu hành giới nhân cũng ôm ý nghĩ như vậy. Nhâm Nhất tương đối thận trọng, nhưng là đã phát giác được không đúng. Đại ca, mặt nàng bên trong có đồ đang động. Lúc này hồng nữ lang sắc mặt đã là không phải người bình thường hù dọa sau trắng bệch, mà là mang theo điểm màu xám màu xanh, giống như là trúng độc như thế, nhưng là so với trúng độc còn đáng sợ hơn, bởi vì kia thật mỏng mặt dưới da còn có một cái quả cầu cầu một vật đang ngọa nguậy đến. Ô ô ô. ta mặt, ô ô ô, thật là đau, mau cứu ta, tiểu đạo trưởng, van cầu ngươi, cứu cứu ta với. Đối mặt hồng nữ lang kia biến dạng lậu giữ tợn mặt, Nhâm Nhất trong lòng cũng có chút áy náy đứng lên, hình như là hắn một cái tát kia đánh quẹo, sâu trùng đánh vào trên mặt nàng, sâu trùng là tiêu diệt, nhưng là phía trên mang theo những vật khác, lại là nhân cơ hội mà vào, chìm vào nàng dưới da, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào. Tản ra, để cho ta tới. Cọng lông lộ ra đưa ra tay, đem mọi người lui về phía sau ngăn lại sau, cẩn thận từng ly từng tí móc ra một cái bảo hộp. Bên trong trống rỗng, chẳng có cái gì cả. Nhâm Nhất chính nghi ngờ không hiểu lúc, chỉ nghe cọng lông hiển miệng của được một quyệt, đã huýt sáo lên, đây là. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy cái miệng này tiếng cười, so với mới vừa rồi hồng nữ lang tiếng kêu còn phải làm người ta khó chịu, để cho hắn xương đều có một loại tê dại cảm giác, cả người không được tự nhiên. Nói cũng kỳ quái, cái miệng này chạm canh gác, tương đối kỳ quái, kia ngọa nguậy tiểu quả cầu cầu môn hành vi nhất trí, hướng con mắt của hồng nữ lang bơi đi, kia vốn là coi như chấn định lạnh sát, nhìn thấy cái bộ dáng này, không khỏi nóng nảy, dừng tay, mau dừng tay, bọn họ còn quá nhỏ, thấy hết sẽ chết. Một bên Khải Minh ảo não phải nghĩ gặp trở ngại, ngu xuẩn, ngươi là sợ người khác không biết ngươi này ma sủng nhược điểm sao? Còn nói được lớn như vậy âm thanh, là sống sợ người khác không nghe được sao? Nếu như hành động có thể tự do, Khải Minh đứng ở muốn làm nhất chuyện, chính là đêm này nha hung hăng đánh một trận, nhân tiện dạy một chút hắn làm người như thế nào làm việc. Bất kể hai người như thế nào ồn ào nói dóc, kia ma sủng ở cọng lông lộ ra triệu hoán hạ, vẫn là rất nhanh liền từ hốc mắt nơi đó xếp hàng giải được. Bọn họ đầu rất nhỏ, gầy teo yếu ớt trắng nõn con sâu nhỏ, nhìn không có gì lực công kích, cọng lông lộ ra còn không có thế nào xuất thủ. Bọn họ giống như là đột nhiên bị rút còn cả người tinh khí thần. Từng cái xẹp xuống, quả nhiên, giống như là lạnh sát nói như vậy, bị bên ngoài quang tiêu diệt, theo cuối cùng một con trùng bị tiêu diệt. Hồng nữ lang thần sắc thống khổ rốt cuộc chậm cởi xuống. Chỉ bất quá ngắn ngủi một nén hương công phu, nàng đã không có cách nào ngẫm nghĩ chính mình trải qua cái gì đó tang thương. Chính mình chẳng biết xấu hổ âm thầm vào người khác căn phòng, mượn hỏi công lao sự nghiệp phu, ở khác nhân trong ly trà thả mê huyễn dược, móc sờ đi đối phương ví tiền. Cái kia ví tiền, mặc dù chế tác thật kỳ lạ, cùng bình thường các nàng sử dụng rất không giống nhau ngoại, nàng cũng không có không nhìn ra có nhiều đáng tiền. Cầm ở trong tay trống rỗng xẹp lép, rõ ràng bên trong cái gì cũng không có. Nàng liên đả mở nhìn muốn kelly gạch nối tauyencv.com ngắm cũng không có. Bởi vì phải chạy thoát thân, nàng cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Tùy ý ném vào chiếc nhẫn kia bên trong sau, còn chưa kịp rút lui, kia tam thạch đạo nhân cũng đã tỉnh hồn lại. Không nói hai câu hướng về phía nàng chính là một hồi đánh no đòn. Quần áo cũng bị kéo hy bề. Nàng cái bộ dáng này, không người biết chuyện, còn tưởng rằng nàng là bị người mạnh. Sau đó, lại bị đang nổi giận tam thạch từ lầu hai trong cửa sổ ném đi ra. Hắn dùng ý, dĩ nhiên là đem người chuẩn bị gần chết, dùng sinh tử đại sự làm uy hiếp, cưỡng bách nàng đóng ra bản thân ví tiền. Đáng tiếc, bên ngoài trên đường chính, Nhâm Nhất cái này tiểu đạo trưởng đột nhiên tiếp nhận hồng nữ lang, phá hư dự tính ban đầu của hắn. Bất quá, có thể ở chỗ này gặp nhau, ngược lại cũng hòa tan không ít được mất tâm. Trong ví vốn là với hắn mà nói, nặng như sinh mệnh đồ vật. Lúc này ngẫm nghĩ, thật giống như cũng không cái gì ghê gớm. Không có cũng chưa có đi. Đã qua hết thảy hoàn toàn chặt đứt. Không nếm là không phải một chuyện may mắn. Như thế nghĩ như vậy, tam thạch kia vốn là giận dữ sắc mặt, đã từ từ hòa hoãn lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.